Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 222, chương 222 phủ thừa tướng đại công tử. Liên Thanh buông ra mỹ nhân nhi xong khuỷu tay, ánh mắt ý bảo mỹ nhân ngồi trở lại ghế trên, Vương Thiên Toàn đành phải lại tìm cơ hội đáp tạ Thanh Phượng, nàng không chỉ có tìm ra vấn đề căn nguyên, còn đem phương pháp giải quyết nói ra. Này chờ đại ân không dung nói cảm ơn, ta đại ca hắn như thế nào tới Lung Nguyệt Hiên? Tần Liêm Hàm biết rõ cố hỏi, còn trộm ngó Liên Thanh liếc mắt một cái, Liên Thanh vẫn chưa biểu đạt cự thấy chi ý. Tần Liêm Hàm liền mở miệng làm nhà mình thân ca ca nhập phòng, đại ca. Vào đi, Tần Liêm Hàm một tiếng chấp thuận sau. Cửa phòng lập tức bị người từ ngoại đẩy ra, Liên Thanh không thú vị lưu ý phủ thừa tướng công tử ca. Người đều đi tới trước mặt, nàng như cụ cúi đầu phẩm trà, đại ca. Chúng ta mấy cái nữ tử thấu một khối. Sao ngươi lại tới đây? Tần Liêm Hàm nhưng không có nói cho ca ca. Hôm nay hẹn Thanh Phượng, người tới lanh lảnh thanh âm cười gượng nói. Đại ca nghe nói Thanh Phượng luyện đan sư bị ngươi mời đến chúng ta trong phủ. Cho nên ngươi là tới gặp Thanh Phượng. Tần Liêm Hàm thấy Liên Thanh cúi đầu chưa ngữ, mắt đẹp chớp vài cái, dừng ở Liên Thanh trên người ánh mắt quá mãnh liệt. Liên Thanh buông chén trà chậm rãi ngẩng đầu nhìn phía trước mặt nam tử, cao gầy tú nhã thân hình. Lấy màu xanh biếc khổng tước vật liệu may mặc vì y. Góc áo thêu mấy đóa chanh chanh hoa lan, tóc đen cao thúc. Đầu quan cắm một cây mỡ dê ngọc châm cài. Thanh tú khuôn mặt cùng Tần Liêm Hàm có vài phần tương tự, 20 tuổi trên dưới tuổi tác. Thân là phủ thừa tướng công tử ca. Thư hương hơi thở quấn thân. Cũng không mặt khác công tử ra phóng đãng không kềm chế được. Văn văn nhược nhược bộ dáng, tại hạ là phủ thừa tướng đại công tử. Tần Cẩn Mặc, cô nương chính là Thanh Phượng luyện đan sư đi. Tần Cẩn Mặc khom lưng làm tập. Ánh mắt không ngừng đánh giá Liên Thanh, một lát hoảng thần. Hắn không nghĩ tới đã nhiều ngày xảo biến toàn thành nữ luyện đan sư. Lại có không thua gì nhà mình muội muội dung mạo, ta chính là Thanh Phượng. Tần công tử mời ngồi. Liên Thanh biểu hiện ung dung điển nhã. Khí độ không kém bất luận cái gì một cái con em quý tộc. Tần Liêm Hàm nắm tay đấm hướng Tần Cẩn Mặc. Cánh tay, thấp giọng nhắc nhở nói. Đại ca, chú ý điểm nhi hình tượng. A, Nga, là, Thanh Phượng cô nương. Ngươi hôm nay tới trong phủ. Làm cái gì? Tần Cẩn Mặc phát lăng mà nhìn chằm chằm Liên Thanh lãnh ngạnh khuôn mặt. Đại ca, Thanh Phượng tới nhà của chúng ta là cho Thiên Toàn bắt mạch. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Nha đầu thúi. Tần Cẩn Mặc xấu hổ mà liếc muội muội liếc mắt một cái. Muội muội làm gì ở nhân ra trước mặt tổn hại nhà mình ca ca? Tần Liêm Hàm không để bụng mà phiết miệng, duỗi tay xoa Liên Thanh cánh tay. Thanh Phượng, ngươi không cần để ý. Ta đại ca người này tương đối chất phác, nhận thấy được Thanh Phượng trên người bài xích. Tần Liêm Hàm vội vàng thu hồi tay. Trừng mắt nhìn Tần Cẩn Mặc liếc mắt một cái, không phải nói đến cấp Thiên Toàn muội tử bắt mạch sao? Kết quả như thế nào? Tần Cẩn Mặc nghiêng đầu nhìn phía Vương Thiên Toàn. Vương Thiên Toàn hỉ cười nói. Thanh Phượng y thuật lợi hại. Đã khám ra kết quả. Thật vậy chăng? Tần Cẩn Mặc giật mình mà nhìn lại Liên Thanh. Nàng thật sự có này bản lĩnh. Coi trọng khởi nhỏ sinh liên người. Thật sự có bực này năng lực. Là thật sự. Thiên Toàn trong cơ thể ẩn giấu một cái phụ linh trùng. Tần Liêm Hàm cực lực vì Thanh Phượng biện. Chứng Tần Cẩn Mặc vừa nghe phụ linh trùng kinh ngạc cảm thán nói. Thiên Toàn trong cơ thể là bởi vì phụ linh trùng. Cho nên vũ lực ngưng tụ không được sao? Đại ca, ngươi nghe qua phụ linh trùng. Tần Cẩn Mặc trầm trọng mà gật đầu. Đây là một loại hút vũ lực cùng linh hồn lực ác trùng. Hơn nữa cực kỳ khó được. Thiên Toàn trên người như thế nào sẽ có? Kia còn dùng đoán sao? Khẳng định là Vương Hầu Tam Phòng làm hại. Tần Liêm Hàm đã sớm xem Vương Lục Toàn không vừa mắt. Một cái thư nữ, thế nhưng còn tưởng giả trang thành đích nữ. Không chỉ có mọi chuyện cùng Thiên Toàn đối nghịch, còn ý đồ thế thân Thiên Toàn. Thật không đem chính thất phóng nhãn. Hết chương.